1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 797, hỏi ý. Có đôi khi hắn cũng không hiểu đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Phó Hà lái xe hơn 40 tuổi, vóc dáng không cao, một đường kiệm lời ít nói. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lý Hòa ven đường nhìn phát chán phong cảnh. Đột nhiên hỏi, các ngươi phó tổng bạn trai là nơi nào? Ai, cái này quá không chịu trách nhiệm. Bắt lấy, ta không phải cho lột ra. Hắn bày ra một bộ quan tâm người dáng vẻ. Thật có lỗi, Lý Tổng, ta cái gì cũng không biết. Lái xe ngượng ngùng nhìn Lý Hòa một chút. Tiếp tục ổn định phương hướng của mình bàn. Thật không biết, Lý Hòa từ đó khống khu cái nắp bên trong móc ra một xấp tiền. Trực tiếp ném ở lái xe trên đùi. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Lý Tổng, ngươi đây là khó xử ta. Lái xe cúi đầu nhìn xem trên đùi tiền. Sau đó lại nhặt lên đặt ở xe trên đài. Trời biết đất biết người biết ta biết. Lý Hòa lại ném đi một xấp đặt ở lái xe trên đùi. Lái xe làm Phó Hà nhất thiếp thân nhân chi một. Không có khả năng cái gì cũng không biết. Lý Tổng, ta, ba, lái xe cái này một do dự. Trước mặt lại thêm một xấp. Nhặt người biết mà nói. Lý Hòa cười tiếp tục nói. Nói cho ta muốn biết. Ta thật không biết. Lái xe vẻ mặt cầu xin. Ngươi tin hay không? Chỉ cần ta hiện tại trao tổng gọi điện thoại. Người ban đêm đều không cần trở về đi làm. Lý Hòa có chút để ý. Ta tin, Lý Tổng, thân là Phó Hà lái xe. Hắn đương nhiên đối Lý Hòa có hiểu biết. Thế nhưng là ta thật không biết à. Đây cũng không phải là một mình ngươi nghe ngóng. Rất nhiều quan tâm Phó Tổng người đều đang hỏi thăm. Trước mấy ngày Phùng Lỗi quản lý còn tìm ta hỏi đâu. Ta nói không biết. Kém chút đánh ta đây. Phó Tổng mỗi ngày đi nơi nào? Bình thường đều là ngươi tặng a. Lý Hòa chậm lại khẩu khí. Cảm thấy lái xe nói không giống lời nói dối. Ta nói như vậy. Một năm 365 trời. Có 360 trời là ta đưa đón Phó Tổng. Thế nhưng là ta thật không biết được Phó Tổng có bạn trai. Lái xe nói rất thành thật. Cho cười. Chưa bạn trai. Đứa bé trong bụng của nàng là trên trời rơi xuống tới. Ai, Lý Tổng, không riêng ngươi hiếu kỳ, liền ta cũng tò mò. Phó Tổng là tại trong huyện bệnh viện điều tra ra, vẫn là ta đưa qua. Ta cái này góc, nàng so huyện trưởng cùng huyện ủy thư ký thanh danh còn lớn hơn. Mang thai việc này căn bản không gạt được. Tin tức này truyền đến lỗ tai ta bên trong thời điểm. Ta đều cho rằng là lời nói vô căn cứ. Bắt đầu tới tìm ta nghe ngóng tin tức người. Ta trực tiếp cho phủ định. Thế nhưng là mấy ngày nay. Phó Tổng thế mà xin nghỉ. Nói mình mang thai. Cần nghỉ nuôi. Nếu không phải theo trong miệng nàng ra. Đạt được tự mình khẳng định. Chính ta cũng không tin. Lái xe khoan khoái nói một nhóm lớn. Người chưa thấy qua cái gì nam nhân đi tìm hắn. Lý Hòa hút thuốc, tâm lý hữu điểm bực bội, lái xe lắc đầu, hắn liền không cùng cái khác người đơn độc chung đụng. Bình thường các bộ môn báo cáo làm việc, đều là không tránh người. Về phần trong nhà nàng, cũng cơ bản không có người nào đi. Lý Hòa hỏi, một người nam đều không có. Lái xe khổ tưởng một hồi, mới nói, có là có, ai? Lý Hòa khẩn trương hỏi. Là đệ đệ hắn phó binh, bất quá bọn hắn là chị em ruột, mà lại từ khi năm ngoái náo tách ra về sau, liền chưa lại đến qua Hương Hà, nói hết chút vô dụng, theo lái xe miệng bên trong đã nghe ngóng, không ra tin tức hữu dụng gì. Lý Hòa ngược lại đối hai tỷ muội náo tách ra sự tình cảm thấy hứng thú. Nàng đệ làm sao chọc nàng, còn làm ra mâu thuẫn. Tại hắn trong nhận thức biết, Phó Hà vẫn là một cái phi thường cố gia người, dù là cha mẹ của nàng đối nàng rất bình thường. Tài xế nói, cái này ta rõ ràng, cái kia phó binh thật đúng là không phải là một món đồ. Thấy được nàng tỷ phát tài, tự nhiên nghĩ dính chút ánh sáng. Hắn cùng mẹ của hắn là 5 lần 7 lượt tới. Phó tổng người này tất cả mọi người hiểu được, nhất là Cố Kỵ tình cảm. Huống chi là nàng thân huynh đệ, mà lại nàng chỉ có cái này một cái thân huynh đệ. Tự nhiên là chiếu cố ghê gớm. Mỗi lần tới, đều là liền ăn mang cầm. Phó tổng mỗi lần cũng đều cho cái 3.000-5.000. Bắt đầu là 1 tháng 1 chuyến, về sau là 1 tháng 2 chuyến, lại về sau là 1 tuần lễ 1 chuyến. 1 năm này tính được liền có 8-9 vạn, những năm này nhiều vô số tính được có 60-70 vạn. Lý tổng, ngươi là lão bản, đối cái này 60-70 tuyệt đối khả năng chưa khái niệm. Thế nhưng là ta là người bình thường, cả một đời đều kiếm không đến. Không ít a, là không ít, tại một người đồng đều tháng thu nhập không đủ 500 trong quốc gia. Đối với người bình thường đến nói, nghĩ kiếm đến 60-70 vạn quả thực không thể tưởng tượng. Dù là Lý Nhị mình, có tiền như vậy, cũng chỉ cho lão tứ tiền nhiều nhất, không kịp hắn 1 phút đồng hồ lợi nhuận, mà cho hắn huynh đệ Lý Long tổng cộng đều chưa vượt qua 10 vạn khối. Về phần lão ngũ cùng Lý Triệu Khôn, hắn là nghiêm phòng tử thủ, mang 1 vạn cái lý do không trả tiền. Bất quá hắn cũng là lý giải Phó Hà, một nữ nhân không chỗ nương tựa, chưa gia đình chưa hài tử, thân cận nhất chính là huynh đệ, đương nhiên phải nhặt tốt cho huynh đệ. Lý lão bản, còn có ngươi không có nghĩ tới đâu. Lái xe trong giọng nói khó nén tức giận. A, ngươi nói tiếp. Lý Hòa đặc biệt hiếu kỳ, cái này phó binh cầm tiền triệt để rộng lên, vốn chính là cái chưa làm việc người, hiện tại có tiền càng không nguyện ý làm việc, ăn uống thả cửa, khắp nơi khoe khoang, cả ngày cũng là la lối om sòm, không ai bì nổi. Phó tổng nhìn hắn bộ dạng này rất tức giận, để hắn tìm một công việc, cưới cái nàng dâu, hảo hảo sinh hoạt, có nàng giúp đỡ, thời gian này có thể chênh lệch sao? Thế nhưng là phó binh không nghe, triệt để đem phó tổng ỉ lại ở. Thân tỷ tỷ là cái tiền bình, hắn là tiền ôm tử, không khỏi muốn tới chỗ thổi, cũng không biết là ai xúi dục, cùng hắn nói, ngươi điểm này tiền cùng tỷ ngươi so ra quả thực là 9 châu mất sợi lông. Lão tử 1 tháng kiếm 3-500, còn phải tốn mấy khối tiền lương thực cho chó ăn đâu. Ngươi suy nghĩ một chút, có phải là cái này lý? Lẽ ra cái này phó binh cầm 60-70 vạn cũng nên thỏa mãn, những này xúi dục lời nói liền không nên nghe. Nhưng người ta chưa a, chẳng những thường thường đến đòi tiền, còn làm trầm trọng thêm, mới mở miệng chính là 3 vạn 5 vạn. Tại phó tổng trước mặt gọi, ta cũng không bằng ngươi nuôi một con chó. Phó tổng hận hắn không hăng hái tức giận phía dưới, liền dứt khoát không trả tiền. Cái này làm đúng, Lý Hòa ưa cho đánh giá. Loại người này chính là không thể nuông chiều. Tóm lại chính là lòng tham. Phó binh liền bắt đầu cùng phó tổng náo. Có một giai đoạn chính là mang theo một bọn hồ bằng cầu hữu tại nhà máy cổng chửi rùa. Nói cái gì thân tỷ tỷ có tiền về sau bạch nhãn lang. Lục thân không nhận, phó tổng rất tức giận, không đành lòng đánh hắn thân đệ. Trực tiếp để trong xưởng người vào tay đánh những này đi theo nàng đệ đến lẫn vào sự tình người. Ta đều đi, một cước một phát cái. Ngươi khoan hãy nói, đám người này đều không có can đảm. Đánh qua một lần, liền không dám đến lần thứ hai. Lái xe vừa lái xe, một bên nói sinh động. Phó binh xem xét phó tổng thật tới cứng, một bàn tay không vỗ nên tiếng. Hắn cũng không ngốc, dứt khoát lại chuyển mẹ của hắn ra, tại phó tổng trước mặt khóc, nói cái gì ghét bỏ nàng huynh đệ loại hình. Phó tổng nói phàm là hắn không chịu thua kém một điểm, nàng làm tỷ tỷ có thể không giúp sao? Huống chi cũng không ít giúp. Ra ngoài đếm xem, mỗi ngày mà sự tình không làm, lấy không 60-70 vạn người có hay không? Xác thực không có. Phó binh lúc này nói muốn Phó Hà cho cơ hội, muốn tới nhà chúng ta cỗ nhà máy tới làm. Lại là thề, lại là thề. Cam đoan nhất định làm rất tốt. Phó tổng cho là hắn thật muốn hối cải để làm người mới. Liền để hắn theo trong xưởng cơ sở làm lên. Làm công nhân bốc vác đi. Phó binh là tại chỗ ứng. Thật tới làm. Thế nhưng lại là không thế nào làm việc. Dù sao cũng là phó tổng thân đệ đệ. Ai có ý tốt đi cùng hắn so đo. Hắn càng phát ra kiêu căng. Không đến một tuần lễ, xem như đem xe thời gian người đắc tội hết. Phó tổng tự nhiên là càng thêm tức giận. Nhặt trọng điểm nói, Lý Hòa cũng không cỡ nào tâm tư. Đi nghe, sao thế nào hả? Phát sinh một sự kiện, phó tổng liền cho hắn khai trừ. Mình cầm 1 triệu bổ hao tổn. Người nói thân đệ đệ liên hợp ngoài xưởng người trộm trong xưởng đồ vật tính chuyện gì xảy ra? Trong xưởng không phải có bảo an sao? Có thể để cho hắn trộm đi. Lý Hòa có chút không hiểu. Hắn là hóa đơn nhận hàng độc canh nghỉ. Hắn có chút khôn vặt. Từ bên ngoài tìm một người giả mạo khách thương. Chính hắn lợi dụng vận chuyển xưởng tiện lợi. Trực tiếp làm giả hóa đơn nhận hàng đơn. Còn giả mạo tiêu thụ khoa trưởng. Tài vụ ký tên. Cũng có người hoài nghi. Không cho giao hàng. Thế nhưng là hắn tại chỗ liền mắng, nói muốn lôi kéo đi tìm phó tổng đối chất nhau. Tất cả mọi người căn cứ vào hắn là phó tổng đệ đệ quan hệ. Cũng chính là việc nhỏ thu nhỏ, không ai nghĩ đến hắn sẽ đi lừa gạt đến mình thân tỷ tỷ trên đầu. Để hắn hóa đơn nhận hàng, sự tình bại lộ về sau, phó tổng khí nắm tay nói điện thoại quăng xuống đất hết. Kia là hắn thân đệ đệ. Nàng không thể thật xử theo pháp luật, chỉ có thể đem phó binh đuổi đi, mình đem khổ nuốt đến trong bụng, bổ cái này thâm hụt, phó binh không có khả năng cứ như vậy yên tĩnh đi. Lý Hòa đối loại người này xem như có chút hiểu, người càng là chiều theo, hắn càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, lái xe lắc đầu, đương nhiên không, phó tổng lần này triệt để đối với hắn thất vọng. Dứt khoát một mao tiền không còn cho hắn. Phó binh những năm này ăn chơi đàng điếm. Trong tay nhiều tiền như vậy. Căn bản không chứa được. Đứt mất nơi phát ra. So đòi mạng hắn còn hung ác. Lần này hắn vẫn là cũ đường. Để mẹ của hắn ra mặt. Đứa nhỏ này có hơn phân nửa tật xấu ngược lại là mẹ của hắn quen đến. Mẹ của hắn trước mặt mọi người còn nói mình lấy chính mình ra đồ vật có thể tính trộm sao? Nói đây là phó tổng cố ý tính toán mình thân đệ đệ. Lý lão bản, ngươi nói trên đời này làm sao lại có loại người này? Lão nương mỗi ngày tại nhà máy cổng gào khan sờ nước mắt. Mắng nữ nhi chưa lương tâm. Có tiền về sau cha mẹ đều không cần. Không hiếu thuận phụ mẫu. Không phụng dưỡng lão nhân. Lời kia rất khó nghe, ta cũng không nguyện ý nói, người lúc đó không ở tại chỗ, không biết phó tổng mặt đều rất sạch sẽ, quả thực là mất hết thể diện, nếu là không biết nàng, còn tưởng rằng mẹ nàng nói đều là thật đâu, đằng sau xử lý như thế nào. Lý Hòa thông qua phó Hà lão nương cùng Lý Triệu Khôn so sánh, phát hiện Lý Triệu Khôn cũng không tệ lắm. Tối thiểu hắn cha ruột tại trước mặt mọi người tuyệt đối làm không đến như thế muốn mặt sự tình. Phó tổng cho tới bây giờ chưa ném qua loại này mặt mũi. Nàng người này từ trước đến nay nhất sĩ diện. Ngươi nói không có mặt mũi. Hắn làm sao quản lý 5-6 ngàn công nhân viên trước. Nàng đối lão nương quyết tâm nói. Lại nháo liền báo cảnh. Đem phó binh xử theo pháp luật. Trộm cướp 1 triệu. Thế nhưng là chí ít đủ phán 10 năm 8 năm. Lái xe thở dài tiếp tục nói. Phó tổng đây là tổn thương thấu tâm. Bằng không sao có thể kết thân lão nương thả loại này lời hung ác. Mẹ nàng bắt đầu không tin. Nàng một mực dựa vào chính là khuê nữ mềm lòng. Phó tổng cũng xác thực mềm lòng. Chỉ là tìm mấy cái cảnh sát bằng hữu ra mặt hù dọa một cái. Phó binh đi đồn công an còn không có ngồi xổm nửa ngày. Mẹ nàng liền hù chết. nàng mới không dám lại nháo đằng xuống dưới. Lý Hòa chưa lại tiếp tục nói tiếp, chỉ là cảm giác Phó Hà rất không dễ dàng. Xe đến cửa nhà về sau, lái xe trực tiếp xuống xe. Lý Hòa đem xe bên trong một xấp tiền trực tiếp ném cho lái xe. Cầm đi, không thể, không thể. Lái xe dọa đến tranh thủ thời gian lại ném trở về trong xe. Sau đó nhìn đi theo đằng sau khai một cái khác trương xe đồng sự không có chú ý mới thở dài một hơi. Không đợi Lý Hòa đáp lại, liền vội vàng đi. Lý Hòa lại một lần nữa phát hiện Phó Hà ưu điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.